Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 974, chương 974, yến hội màn ở giữa. Góc truyện audio.com. Bèn uổng cho ngươi xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy. Còn như thế ngây thơ, Thạch Nhất Kiên vài chục năm đều không đi tìm ngươi, một chiếc điện thoại ngươi liền tin tưởng. Hắc ám trong đại sảnh vang lên đoạn thời gian trước Ben phụ tử chơi tiên nhân khiêu đen ăn đen cái kia cho vay lãi suất cao đại ca âm thanh. Kích xô dám nói xấu ta Văn Địch ca, ăn gan báo đi ngươi huynh đệ ai làm nấy chịu. Chuyện này mặc kệ hai đứa bé chuyện, ngươi thả bọn hắn, muốn chém giết muốn dốc thì ta đều dốc hết sức đảm đương. Ben ca thật sự bị giật mình. Tiểu lãnh đến lúc đó nhìn ra chút gì? Lão ba, đừng như vậy nhân ra đùa giỡn với ngươi đâu đương đương đương Ben ca. Rút gân lột ra ngươi cũng có thể a theo đèn phòng khách lần nữa thắp sáng. Kiên ca cười xuất hiện tại trước mặt Ben tên tiểu tử thối nhà ngươi đùa nghịch ta à. Ben cười từ dưới đất đứng lên. Hướng đi Thạch Nhất Kiên, không chơi nổi a, đừng sợ, có 300 vạn thẻ đánh bạc an ủi đâu tối nay tất cả tiêu hết bọn chúng tiếp theo chính là hai người một bộ thâm tình thành thực hát lên một bài bọn hắn. Lúc tuổi còn trẻ cưa gái một ca khúc, Chu Diệp nhìn chỉ muốn cười a thải. Kiên ca có phải hay không cùng Ben ca có một chân a nhìn hai người này bộ dáng. Thật sự là quá có ăn ý ta cũng không biết à a thải cũng cảm giác rất mất mặt a, bất quá phụ thân của mình chính là như vậy. Có đôi khi chơi điên lên, cùng một hài tử một dạng đúng lúc bây giờ Ben cùng Kiên ca hai người thần sắc hát đối kết thúc. Thạch Nhất Kiên hướng về phía A Thải cùng Chu Diệp vẫy tay một cái nói. Đến, ta cho A Diệp, A Thải, các ngươi tới. Kiên ca Chu Diệp ôm A Thải đi tới. Cho Ben ca giới thiệu nói, đây là nữ nhi của ta A Thải, còn có ta cái này không bớt là con rể A Diệp A. Nữ thần đều kết hôn a vậy ta không phải không có cơ hội sao? Ngưu Tất Thắng khuôn mặt nhíu cùng một bánh bao giống như. Hai tay duỗi ra liền muốn hường về phía trước ôm kết quả. Lại ôm lấy một người da đen bảo tiêu. Tốt, tất nhiên nhân gia đã kết hôn rồi. Cái kia mặt khác hai cái nữ thần ngươi không thì có cơ hội sao? Tiểu lãnh an ủi biểu ca của mình đạo. Đúng a, Ngưu Tất Thắng lập tức trở nên hoạt bát. Ngượng ngùng nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói cái kia hai cái nữ thần, các nàng cũng là lão bà của ta. Chu Diệp mang theo lấy mỉm cười. Nói hoa thức ngược cầu đi, hắn thích nhất nói, hắn còn hướng về phía Văn Linh cùng Phiền Lâm vẫy tay một cái. Hai nữ có chút không rõ ràng cho lắm đi tới, Chu Diệp không chút khách khí trực tiếp một tả một hữu ôm lấy hai người. Một bên một ngụm, nhường Ngưu Tất Thắng triệt để trở thành Ngưu nhất định còn lại ta. Ta nhớ được bây giờ đã không phải là xã hội cũ a, Ben cũng có chút trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Hắn mang theo hiếu kỳ nhìn về phía mình huynh đệ Thạch Nhất Kiên. Gia môn bất hạnh a, nữ nhi của ta hết lần này tới lần khác yêu cái này hoa hoa công tử. Ta cái này làm cha cũng không biện pháp a, Thạch Nhất Kiên nói. Còn lấy khăn tay ra giả khóc hai tiếng. Ben ca thật đúng là tin người này tà. Lại còn an ủi Thạch Nhất Kiên nói. Con cháu tự có con cháu phúc theo các nàng đi thôi nhưng mà. Rất nhanh Thạch Nhất Kiên liền để hắn hiểu được. Hắn vẫn là quá ngây thơ rồi liền thấy Thạch Nhất thẳng chắc tiếp đem phía sau mình năm cái nữ tử túm tới. Rất nhiều ích nói. Còn không mau hô Ben ca ngươi tốt. Ta là Suzan là Kiên ca đại lão bà. Ben ca ngươi tốt. Ta là Đặc Lôi Tây, là Kiên ca nhị lão bà. Ben ca ngươi tốt. Ta gọi Lucy bé gái, là Kiên ca ba lão bà. Ben ca trực tiếp mộng bức ra hỏa này là tới lấy lê a, tuyệt đối là tới lấy lê a. Nước Mỹ đã có thể chế độ đa thê sao? Ta nhớ được giống như nước Mỹ chỉ có Nevada châu thừa nhận chế độ đa thê độ. Kiên ca nếu là hỗn Las Vegas. Cái kia cười mấy cái lão bà không có kỳ quái chút nào. Tiểu lãnh giúp hắn lão cha giải thích nói. Ta cũng rất muốn di dân đi nước Mỹ a, nghe được chính mình biểu đệ mà nói. Ngưu Tất Thắng gương mặt ước mơ. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài liền người như người xấu trí thiện điển hình. Di dân đến ngoài hành tinh, cũng là một cái lưu manh mệnh tính toán. hay không nhắc nhở gia hỏa này những vật này. Cũng không cần nhắc nhở hắn thật là tốt, liền để hắn đối với cái này ác ý tràn đầy thế giới tiếp tục tràn ngập ước mơ sống sót a. Ngay lúc này bỗng nhiên trong đại sảnh một hồi giống như tượng nhóm lao nhanh một dạng âm thanh vang lên. Theo âm thanh, là một cô gái tiếng kêu. Biểu ca, ta muốn ôm, uy uy ngươi đừng tới đây a, ta không tiếp nổi ngươi. Thạch Nhất Kiên vừa nhìn thấy chính mình cái kia siêu trọng tải biểu muội. Lập tức gương mặt khủng hoảng a, cái này mẹ nó, ai có thể vuốt ve ở nàng a. Biểu ca Thạch Nhất Kiên biểu muội cuối cùng đang chạy đến trước mặt hắn phía trước. Thắng xe lại biểu ca, sinh nhật vui vẻ ta tới cho ngươi giới thiệu một chút. Nói, từ bên cạnh kéo qua tới một cái đen thui nam nhân. Đây là bạn trai của ta, Mã Thượng Phát, a, chào ngươi người tới là khách. Mặc dù Kiên ca nhìn ra hỏa này chảnh chảnh dáng vẻ có chút không vừa mắt, nhưng vẫn là đưa ra tay của mình. Kiên ca, nghe nói ngươi chưa từng có thua qua. Mã Thượng Phát không có đi nắm Thạch Nhất Kiên tay, mà là một mặt ngạo khí vấn đạo. Không đánh cược thì sẽ không thua đi. Thạch Nhất Kiên mặt nở nụ cười nói. Vậy ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ta tại Đài Loan mỗi ngày đánh cược, nhưng là cho tới nay đều không thua qua. Mã Thượng Phát một mặt đắc ý nói, bằng không đem ngươi ngoại hiệu cho ta như thế nào a? Ưa thích thì lấy đi a. Thạch Nhất Kiên vẫn như cũ mang theo ý cười. Không tốt a, như thế nào đều phải thắng ngươi một hồi mới được a. Mã Thượng bật cười phảng phất chính mình thật sự đã thắng một dạng. Tốt, muốn chơi bao lớn a? Kiên ca cười nói. Không phải là rất nhiều a, quán rượu này có ta 500 vạn USD tín dụng ngạch. Mã Thượng Phát một mặt lấy lê nói. Chuyện nhỏ mà thôi, tốt. Thạch Nhất Kiên nói. Hô, A Diệp, ngươi tới giúp ta cùng hắn chơi. Ta xem hắn dáng dấp quá tối. Thực sự không đành lòng ra tay a. Chu Diệp không còn gì để nói. Mã Đan, xem náo nhiệt đều có thể rước lấy chuyện làm nguy. Kiên ca ngươi có ý tứ gì? Mã Thượng Phát có chút gấp. Ta là muốn đánh cược với ngươi. Cũng không phải cùng tên tiểu bạch kiểm này đánh cược, đây là con rể ta đã được ta chân truyền. Ngươi chỉ cần thắng hắn, ta lập tức chịu thua. Thạch Nhất Kiên hố con rể. Đã hố ghiền rồi Mã Đan. Nếu là cái này tiểu hắc có thể thắng A Diệp, hắn thật sự chính là nhất định phải thua. Phải biết chính mình thế nhưng là thua ở chính mình cái này con rể trong tay đâu. Vậy được rồi, đây chính là ngươi nói. Kiên ca thua cũng không nên quỵt nợ. Mã Thượng Phát nói, quan sát một chút Chu Diệp. Vẫn nói, tiểu tử, ngươi muốn đánh cược gì? Ai, đánh cược gì đánh cược A tiểu hắc. Về nhà sớm A, Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Mã Thượng Phát bả vai, tiện tay chính là vật trong tay nhét vào trong ngực của hắn, tiếp đó quay đầu bước đi. Hắn cũng không có hứng thú cùng cái này ngốc đồ chơi chơi cái này. Đây là Mã Thượng Phát một mặt mộng bức nhìn xem Chu Diệp nhét vào ngực mình đồ vật, đó là một cái màu đỏ bụng túi. Phía trên còn thêu lên tên của hắn. Lập tức phát, hắn là lúc nào từ trên người chính mình đem đồ lót lấy ra. Chính mình hoàn toàn không có cảm giác a. Mã Thượng Phát đã triệt để trợn tròn mắt, làm một nghề nghiệp dân cờ bạc. Hắn biết điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa người. Lý Vương Triệu, nhà coi như ở trước mặt hắn đổi bài. Hắn đều nhìn không ra bắt được mới kêu lên ngàn. Bắt không đến gọi là thắng tiền lệ. Lợi hại uy, tiểu tử, vô ảnh thủ luyện không tệ lắm. Kiên ca đi đến Chu Diệp bên cạnh. Cười nói. Xem ra A Thải đã đem tất cả mọi thứ đều giao cho ngươi uy. Nói cho ta biết, ngươi dùng bao lâu biết luyện cái này thu? Cái nào chiêu? Chu Diệp vấn đạo, chính là chiêu kia trong nháy mắt trộm đồ lót A. Kiên ca thấp giọng cười nói. Ngươi dùng cái này chuốc họa hại bao nhiêu cô gái? Một cái cũng không có, ta còn không có tìm được đáng giá ta xuất thủ người đâu. Chu Diệp một mặt sao cũng được nói. Đến nỗi nói dùng bao lâu biết luyện, ta vẫn không đả kích ngươi đã khỏe. Kiên ca gương mặt bất đắc dĩ bày ra con rể như vậy. Thực sự là quá bất hạnh hết rồi, chướng mắt người sinh nhật tiệc tối. Chính thức bắt đầu, lần này tiệc tối bên trong, A Thải vẫn như cũ coi trọng cái kia so so gấu. Chu Diệp đương nhiên nghĩa bất dung từ giúp nàng lấy được cái này so so gấu đương nhiên. không phải không có đền bù vì cái này so so gấu. A Thải buổi tối lại muốn hát hậu đình hoa. Cách chương.